Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1986, Ba quân chi gan. Chu Nhiên chắp tay sau lưng, tại trên tường thành đi tới đi lui, gió bắc thổi mạnh, đem huyết hồng khôi anh thổi đến loạn vũ, đỉnh đầu chiến kỳ bị kéo tới rung động đùng đùng, liệt hỏa phượng hoàng trong gió nhảy vọt. Dường như sau một khắc liền sẽ dương cánh bay cao, phát ra khiến bách điểu cúi đầu huýt dài. Chu Nhiên cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, dù cho gió bắc thổi được sủng ái như dao cát, tâm lý lại có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực. Hắn nhìn một chút ngoài thành, chồng chất đại doanh, nhìn không thấy cuối, san sát chiến kỳ như ngang nhau đợi thu hoạch hoa màu. Để hắn tự nhiên sinh ra một loại thu hoạch vui sướng. 200.000 đại quân vây công một cái nho nhỏ cao đường thành. Viên Đàm, người thật đúng là nể tình a, đưa ta như thế một cọc kỳ công. Chu Nhiên hồi tưởng đến tại Ngô Vương bên người học được chiến thuật, cẩn thận so với, hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy phúc cha, lại còn không chịu có mảy may chủ quan. Hắn biết rõ, hắn tại Ngô Vương nghe rất nhiều, nhìn rất nhiều, thậm chí tự mình tham dự rất nhiều chiến dịch phương án chế định. Nhưng tự mình thống binh tác chiến lại là lần đầu tiên. Có thể hay không đem học được đồ vật toàn bộ dùng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng cái này lại một lần cơ hội khó được. Có cứng thành, có tinh binh, có sung túc lương thực, càng có nhất chiến thành danh kỳ ngộ, hắn nhất định phải bắt lấy. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội đại biểu Đan Dương hệ tại Ngô Quốc chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đan Dương mặc dù cùng Ngô Quận Hội Kê đặt song song Ngô Quốc Vương Kỳ, lại không có một cái nào có thể làm nhân vật lãnh tụ. Nguyên bản phụ thân hắn Chu Trì có cơ hội, nhưng Chu Trì là Tôn Kiên bộ hạ cũ, theo Tôn Kiên chinh chiến Giao Châu đi, trong ngắn hạn không nhìn thấy lập đại công cơ hội, sau đó cơ hội này thì rơi vào trên đầu của hắn. Viên Đàm 200.000 đại quân hù sợ rất nhiều người, bao quát Trầm Hữu, Từ Côn ở bên trong, nhưng Chu Nhiên khác biệt, hắn từ đó nhìn đến cơ hội. Quân mưu chỗ đã từng lặp đi lặp lại thôi diễn qua, thì công thành mà nói, binh lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt, đến kích thước nhất định về sau, binh lực gia tăng không chỉ có không thể gia tăng công kích lực độ, ngược lại sẽ trở thành gánh vác. Đối với thủ thành một phương tới nói, tình huống lại vừa vặn ngược lại, chỉ cần binh lực đạt tới kích thước nhất định, có thể thỏa mãn tướng sĩ luân thế, cam đoan các tướng sĩ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, cũng có nhất định chuẩn bị binh lực, đền bù thương vong mang đến tổn thất, cũng đủ để thủ vững thời gian hơi dài. Có dạng này tri thức dự trữ, Chu Nhiên mới có thể nhanh hơn người khác phát hiện Bàng Thống trong kế hoạch này cơ hội. Dựa theo cái kia thôi diễn kết quả, Chu Nhiên đo lường tính toán ra giữ vững cao đường thành nhỏ nhất binh lực là 3.000 người. 3.000 người đủ để giữ vững tứ phía thành tường. Có 2.000 người làm chuẩn bị binh lực, cao đường thành phòng thủ kiên cố, có thể thủ nhiều lâu, thì nhìn lương thực, dược vật cùng quân giới có thể chống đỡ bao lâu. Riêng là lương thực, Chu Nhiên mục tiêu là thủ nửa năm, chỉ cần thủ vững đến sang năm xuân hạ, Hoàng Hà phục thông, Viên Đàm không lui binh cũng phải lui, nếu không thủy sư liền sẽ ngược sông mà lên, cắt đứt hắn đường lui. Trong thành lương thực có thể thỏa mãn yêu cầu này, quân giới cùng dược vật khiếm khuyết một số, muốn tại Viên Đàm mấy chục ngàn đại quân dưới mí mắt hành quân gấp tiến vào cao đường đường. Hắn không cách nào mang theo quá nhiều đồ quân nhu, chỉ có thể từ Chu Nhiên tự nghĩ biện pháp đến giải quyết. Tướng quân, coi là tốt, một cái tham quân chạy tới, cầm trong tay một trang giấy. Tuy nhiên gió bắc chính kính, hắn lại đầu đầy mồ hôi, sắc mặt ửng hồng. Làm sao? Chu Nhiên nhìn ra tham quân khẩn trương, cố ý cười một tiếng. Sợ, tham quân nhìn xem ngoài thành viên quân đại trận, nhếch nhếch miệng, 200.000 đại quân a. Cái gì 200.000 đại quân? 200.000 đầu heo. Chu Nhiên tiếp nhận tham quân trong tay giấy, nhìn một chút thôi diễn kết quả, hài lòng gật đầu, truyền lệnh các doanh, chú ý ẩn nấp, không chỉ có muốn giữ vững thành, còn muốn giảm bớt không tất yếu thương vong. Ây, tham quân đáp một tiếng, xoay người đi truyền lệnh. Chu Nhiên lại gọi lại hắn, dương dương trong tay giấy, người cảm thấy đây là bảo thủ nhất thôi diễn, vẫn là lạc quan nhất. Tham quân trầm ngâm một lát, lại dò xét Chu Nhiên hai mắt, ta cảm thấy đây là lạc quan nhất. Chu Nhiên vỗ vỗ bên hông đập, bế, biết đây là cái gì đau sao? Tham quân ánh mắt sáng lên, đây là Ngô Vương bên người cận thị phóng ra ngoài lúc mới có đoạn đao. Không chỉ có sắc bén, càng thêm tinh xảo, đã là một miệng lưỡi dao sắc bén, càng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nghe nói là từ Nam Dương Đại Tượng chỗ chế, mỗi một chiếc trên đao đều có danh tự, có thể coi như nhà giấu, truyền chi con cháu, tướng quân muốn đánh đánh bạc sao? Lấy 3 ngày làm hạn định, nếu như tổn thất số liệu không bằng mong muốn, thanh đao này cũng là ngươi. Tham quân dương dương lông mày, thật chứ? Thực sự không thể lại thật. Chu Nhiên khóe miệng gảy nhẹ. Nếu như tổn thất số liệu càng nhỏ hơn, sau trận chiến này, ngươi cùng ta 3 năm, một mực áo cơm, không có bổng lộc. Tham quân cười to, nếu như một trận chiến này có thể thủ thắng, Chu Nhiên thì sẽ trở thành Ngô quốc lóa mắt ngôi sao mới, tiền đồ vô lượng, người bình thường muốn cùng hắn cũng khó khăn. Tướng quân, 3 năm quá ít, nếu như ngươi thắng, ta theo ngươi cả một đời. Một lời đã định, Chu Nhiên giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng lung lay, tham quân cũng vén tay áo lên, cùng Chu Nhiên 3 cái vỗ tay, ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay hấp thụ vô số người ánh mắt. Tất cả mọi người nhìn qua, không biết xảy ra chuyện gì. Tham quân cùng Chu Nhiên đánh hết trưởng, xoay người lại, hướng mọi người giảng tự hắn cùng Chu Nhiên đánh cược sự tình. Mọi người gặp Chu Nhiên tự tin như vậy, cũng không khỏi bèn nhìn nhau cười. Nguyên bản áp lực bầu không khí nhất thời lỏng lẻo rất nhiều. Chính là tam quân chi gan, Chu Nhiên tự tin như vậy, bọn họ cũng có lòng tin. Liền thanh âm nói chuyện đều lớn, đi bộ mang phong, chia ra chạy về phía các nơi, truyền đạt Chu Nhiên mệnh lệnh. So với những thứ này, phần lớn là bản địa chiêu mộ tham quân. Các doanh thống binh giáo úy, quân hầu nhóm càng thêm thong dong một số. Bọn họ phần lớn là Giang Đông người, theo Từ Côn, Trầm Hữu chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm tác chiến phong phú, cũng không có đem ngoài thành viên quân để vào mắt. Chu Nhiên muốn khảo hạch chiến tổn, luận công hành thưởng, ngược lại là kích thích bọn họ hứng thú, từng cái lẫn nhau khiêu chiến. Mệnh lệnh bộ hạ nhớ kỹ chiến thuật quy tắc, không chỉ có muốn bảo trụ chính mình mệnh, còn chỉ có thể là giảm bớt thương vong. Đến thời điểm cầm tiền thưởng uống rượu, các tướng sĩ lớn tiếng hò hét, bầu không khí sôi động. Nhìn đến truyền lệnh tham quân tự ti mặc cảm, cũng càng thêm mấy cái phần tin tưởng. Đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong, ngoài thành viên quân bắt đầu công kích. Tứ phía vang lên kịch liệt tiếng chống trận, nổi tiếng thiên hạ Ký Châu Cường nỗ thủ tại đao thuẫn thủ bảo vệ dưới bước đến dưới thành, chuẩn bị hướng trên thành triển khai áp chế xạ kích. Cùng lúc đó, các binh sĩ hô hào ký hiệu, đẩy mấy chục khung cao lớn lâu xa tới gần thành tường. Lâu xa phía trên Cường nỗ thủ trợn to hai mắt, tìm kiếm có giá trị mục tiêu. Tính ra hàng trăm máy ném đá cũng bị đẩy lên đến. Tiến vào trong vòng 100 bước, Chu Nhiên tại tướng đài phía trên ngắm nhìn 4 phía, giơ tay lên, đánh cái búng tay, bưng lấy cờ lệnh một bên đứng hầu tham quân thấy rõ ràng. Đi đến tướng đài bên cạnh, giơ lên cờ lệnh, dùng lực huy động, phát ra mệnh lệnh thứ nhất, Phích Lịch Doanh, chuẩn bị, ấy, bốn phía vang lên vang dội tiếng trả lời. Giấu ở dưới tường thành máy ném đá bắt đầu điều chỉnh phương hướng cùng tầm bắn. Lắp đạn, lên dây cung, trên tường thành quan sát tay nhìn chằm chằm ngoài thành mục tiêu. Cấp tốc đo lường tính toán số liệu, lại đem số liệu truyền đạt cho mỗi người thao tác thủ. Một hô tất cả, ngắn gọn rõ ràng, lộ ra khiến người ta sinh uy lực lượng. Xạ thủ doanh, xạ kích, ấy, trên tường thành cờ lệnh huy động, hoặc ngồi xổm hoặc đứng tại lỗ châu mai đằng sau xạ thủ bắt đầu xạ kích. Bọn họ mục tiêu là sắp tiến vào tầm bắn viên quân máy ném đá. Viên đàm có đầy đủ nhân thủ, cho nên chém sạch mấy chục dặm trong vòng cây cối, chế tác đại lượng máy ném đá, lít nha lít nhít, nhìn qua có mấy ngàn khung. Thế nhưng là tại những thứ này Giang Đông Quân trong mắt, những thứ này máy ném đá quá thô ráp, cùng chính mình máy ném đá so sánh, quả thực là đồ bỏ đi. Tầm bắn tuyệt sẽ không vượt qua 150 bước, mà lại không có gì chính xác có thể nói. Tất cả đều là bịt mắt đánh lung tung, cho nên xạ thủ nhiệm vụ cũng là đem máy ném đá che ở 150 bước bên ngoài, để bọn hắn bắn ra đại bộ phận viên đạn không cách nào vượt qua thành tường. 150 bước đã vượt qua phổ thông cung nỏ tầm bắn, cũng không phải phổ thông cung nỗ thủ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có những thứ này đi qua thời gian dài huấn luyện xạ thủ có thể hoàn thành. Máy ném đá đương nhiên cũng được, nhưng Chu Nhiên cần viên quân viên đạn làm bổ sung, cho nên không thể thoáng cái đem viên quân máy ném đá toàn bộ hủy đi. Hắn cần những thứ này máy ném đá phát huy tác dụng, đem viên đạn đưa đến dưới thành. Huống hồ, máy ném đá còn có càng nhiệm vụ trọng yếu phải hoàn thành. Những cái kia còn cao hơn thành tường lâu xa. Lâu xa phía trên xạ thủ không chỉ có thể tiến hành đánh lén, còn có thể đem trong thành tình huống truyền đạt cho viên đàm. Hủy đi những thứ này lâu xa, cũng là đánh mù viên đàm ánh mắt. Sau hủy đi những cái kia máy ném đá càng trọng yếu. Tại tiến hành an bài chiến thuật thời điểm, đỏ thắm nhưng đã nhiều lần cường điệu điểm này, bảo đảm mỗi người đều biết mình cái kia trước làm gì, sau làm gì, nhiệm vụ gì là trọng điểm, trước hết hoàn thành, nhiệm vụ gì là thứ yếu, có thể tạm thời thả một chút. Song phương bắt đầu đối xạ, dưới thành gần 10.000 tên viên quân cường nỗ thủ bắn ra dày đặc mưa tên, theo tứ phía nhào về phía cao đường thành, thanh thế kinh người, 10.000 dặm trời trong làm tối sầm lại. Trên thành Giang Đông Quân đã sớm chuẩn bị, có người trốn ở thành tường đằng sau, có giơ lên đại thuẫn, tận khả năng co lại khởi thân thể, mũi tên chạy như bay, siêu siêu có tiếng, mũi tên bắn ở trên khiên, như giang đậu đồng dạng gấp vang, bắn tại trên tường thành. Thành tường chấn động, trong nháy mắt thì nhiều một tầng từ mũi tên tạo thành lông tóc. Xem ra càng thêm dày hơn thực. Chu Nhiên ngồi tại tướng đài phía trên. Cao đường thành quy khuôn có hạn. Tướng đài xây trong thành, tứ phía thông thấu. Theo tướng đài phía trên có thể quan sát toàn thành, cũng có thể nhìn đến ngoài thành. Viên quân cung nỗ thủ tự nhiên cũng nhìn đến Chu Nhiên, đem hắn làm chủ yếu mục tiêu, chí ít có gần 100 cỗ 10 thạch nỏ nhắm chuẩn hắn. 10 thạch nỏ bắn trình 400 bước, đủ để theo ngoài thành bắn tới tướng đài. Nếu như có thể trước tiên bắn giết Chu Nhiên, một trận chiến này cũng không có cái gì lo lắng. Đáng tiếc, Chu Nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn tại bốn phía treo lên từ thô to dây thừng dệt thành lưới. Dây thừng phía trên vệt bùn phòng cháy, dây thừng thô to rắn chắc, lại là mềm, còn treo thô dày tấm ván gỗ, liền xem như máy ném đá đánh đạn đá cũng có thể bị gỡ đi lực lượng. Chớ nói chi là những thứ này 10 thạch nỏ bắn xuất tiễn. Trường mâu giống như tên nỏ phá theo gió mà đến, bắn tại những thứ này lảo đảo dây thừng lưới phía trên. Trên ván gỗ ào ào rơi rơi xuống đất. Một cái tham quân nhặt lên một cây tên nỏ, chạy đến Chu Nhiên trước mặt, tướng quân, ngươi nhìn. Chu Nhiên tiếp nhận tên nỏ, lặp đi lặp lại kiểm tra một phen, rất miễn cưỡng gật đầu, thật thô ráp, nhường lấy dùng đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN